Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 30 quyển 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 30. Liêu Kinh Vũ thực sự cảm thấy linh hồn của mình đều đã bị rung động và kích động. Từ trước đến giờ Liêu Kinh Vũ chưa từng nghĩ tới ở Hoa Hạ lại có người giao công ty cấp nước qua nhà nước cho doanh nghiệp nước ngoài khống chế vào hoạt động. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa nhìn về phía Thẩm Trung Hải, trầm giọng nói: Đồng chí Thẩm Trung Hải, tôi muốn hỏi anh, công ty cấp nước này giao cho người nước ngoài tới vận hành, rốt cuộc là quyết sách của ai làm ra, ký hợp đồng là khi nào? Vấn đề này Thẩm Trung Hải có thể trả lời được, bởi vì y biết dù là mình không trả lời, với thân phận của Liêu Kinh Vũ chỉ là một cú điện thoại cũng có thể biết đó. Lúc này y không cần âm mưu dối trá liền đáp: Chuyện này là 4 năm trước, đương nhiên là do bí thư Chu Quân Nào khi còn đảm nhiệm chủ tịch thành phố và phó chủ tịch thành phố chủ quản ngành nước hiện giờ Trương Chí Cương cùng làm, sau cùng đã thông qua cuộc họp thường ủy thảo luận. Liêu Kinh Vũ nghe xong mà sắc mặt bỗng trầm xuống, liền lấy điện thoại ra gọi cho bí thư thành ủy Chu Quân Nào. Đồng chí Chu Quân Nào, không biết ông có rảnh không, tôi muốn mở cuộc họp thường ủy khẩn cấp thảo luận về vấn đề nguy cơ cấp nước của thành phố Lam Sơn chúng ta. Liêu Kinh Vũ miễn cưỡng đè nén bất mãn trong lòng mình tới cực độ khi nói chuyện với Chu Quân Hảo, nghiến chặt răng lại kiềm chế mình, lúc này mới không để mình nói thẳng ra mục đích thực sự của mình. Bởi vì hắn biết nếu mình nói rõ mục đích thực sự mình mở cuộc họp khẩn cấp này, e là Chu Quân Hảo chắc chắn không thể đồng ý. Bây giờ hắn chỉ có thể dùng lý do tạm thời để xác định chắc chắn Chu Quân Hảo sẽ mở cuộc họp thường ủy khẩn cấp lần này mà thôi. Chu Quân Hảo đã cởi quần áo ra nằm xuống, lão cũng mệt mỏi một ngày rồi, chuẩn bị đi ngủ. Lúc này nghe Liêu Kinh Vũ nói vì chuyện nguy cơ chất lượng nước tổ chức cuộc họp thường ủy khẩn cấp, không khỏi nhíu mày. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chuyện cấp nước rốt cuộc là như thế nào, có cần tổ chức cuộc họp thường ủy gấp thế không? Tôi không phải đã nói do anh trực tiếp xử lý là được rồi sao? Liêu Kinh Vũ đang muốn tiếp tục giải thích với Chu Quân Hảo thì lại nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông, thì số điện thoại lại là số điện thoại của bí thư tỉnh ủy Sở Quốc Tài. Liêu Kinh Vũ liền nói với Chu Quân Hảo: Bí thư Chu, tôi cúp điện thoại trước, điện thoại của bí thư sở trên tỉnh ủy gọi tới, tôi nhận cuộc gọi của bí thư sở trước đã. Nói xong Liêu Kinh Vũ liền nhận cuộc gọi của Sở Quốc Tài. Sau khi nhận cuộc gọi, Sở Quốc Tài với dòng đầy uy nghiêm từ đầu bên kia chuyển tới: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nghe nói vấn đề an toàn nguồn nước thành phố Lam Sơn các cậu xảy ra vấn đề, tôi không yên tâm, đặc biệt từ tỉnh tới lập tức sẽ tới ủy ban nhân dân thành phố Lam Sơn các cậu. Cậu đang ở đâu? Nghe Sở Quốc Tài nói sẽ tới ngay trong đêm, trong lòng Liêu Kinh Vũ bỗng thấy cảm động. Cán bộ thi nào mới được gọi là một lòng vì dân, bí thư sở là như vậy. Thân là bí thư tỉnh ủy, sau khi biết an toàn nguồn nước thành phố Lam Sơn có vấn đề, lại ngay trong đêm tới điều nghiên tình hình thực tế, đây mới là thực sự có nhân dân trong lòng. Dù chuyện an toàn nguồn nước là chuyện nhỏ, nhưng cũng đúng là chuyện này lại liên quan tới an toàn uống nước, an toàn tính mạng của ngàn vạn người dân. Chuyện như vậy trong mắt của bí thư sở chính là một chuyện lớn. Trước đây thành phố Lam Sơn nhiều cán bộ như vậy bị ủy ban kỷ luật tỉnh, ủy ban kỷ luật thành phố khởi tố, bí thư sở không xuống, nhưng lần này chỉ là nguồn nước xảy ra vấn đề, bí thư sở lại xuống. Điều này chứng minh trong lòng bí thư sở có một cây cân, đó chính là người dân. Phạm thì liên quan tới vấn đề an toàn và lợi ích thiết thực của người dân, trong mắt ông ta không có gì là chuyện nhỏ. Mặc dù bí thư sở chỉ là mấy lời ít ỏi, thậm chí đều không đề cập tới gì khác, nhưng Liêu Kinh Vũ lại thấy được sự lo lắng trong lòng bí thư sở từ trong lời nói đầy quan tâm này, nghe ra được sự quan tâm thiết thực về chuyện này của bí thư sở. Lúc này Liêu Kinh Vũ bị bí thư sở làm cho cảm động sâu sắc rồi. Từ tận đáy lòng Liêu Kinh Vũ đã thầm hạ quyết tâm, từ nay về sau mình cần phải giống như bí thư sở, luôn luôn đặt an toàn thiết thân và lợi ích thiết thân của người dân lên hàng đầu, dù khi nào thân ở vị trí nào đều phải ghi nhớ điểm này. Bí thư sở, tôi đang ở bên phía cục cấp nước thành phố, vừa mới xử lý một cục trưởng cục cấp nước vô trách nhiệm, đồng thời đã sắp xếp hậu quả liên quan khác rồi. Nếu ngài tới bên phía Ủy ban Nhân dân thành phố, có thể tới phòng họp ngồi chờ một lát, tôi sẽ quay về. Sở Quốc Tài nghe thấy Liêu Kinh Vũ muộn như thế vẫn chưa về nhà ngủ mà vẫn phấn đấu xử lý chuyện an toàn nguồn nước, trong lòng cũng có chút cảm động. Đây mới là con trai của Lưu Phi, cán bộ trẻ tuổi như vậy mới là hy vọng và rừng cột tương lai của đất nước. Tôi đã tới rồi, cậu tới đi, tôi sẽ chờ cậu ở trong phòng họp Ủy ban Nhân dân thành phố. Khi nói chuyện, Liêu Kinh Vũ đã nghe thấy tiếng xe ô tô đóng cửa, rõ ràng Sở Quốc Tài đã xuống xe rồi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vâng, tôi sẽ quay về ngay. Sau khi cúp điện thoại của Sở Quốc Tài, Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa gọi điện nói chuyện với Chu Quân Hào. Vừa nhận điện thoại, Chu Quân Hào liền hỏi. Liêu Kinh Vũ, Bí thư Sở muộn thế này còn gọi điện thoại cho anh, ông ta có chỉ thị gì không? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Bí thư Chu à, Bí thư Sở rất không yên tâm về chuyện an toàn nguồn nước của thành phố Lam Sơn chúng ta. Hiện giờ đã tới phòng họp của Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta rồi. Tôi thấy cuộc họp thường ủy gấp của chúng ta tạm thời chuyển tới phòng họp Ủy ban Nhân dân thành phố đi. Tới khi đó, chúng ta sẽ báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Sở về chuyện này. Ồ đúng rồi, tôi thấy cuộc họp thường ủy lần này chúng ta nên gọi đồng chí Phó Chủ tịch thành phố chủ quản cấp nước Trương Chí Cường cùng tới. Được, anh trực tiếp thông báo cho anh ta đi. Các thường ủy khác tôi sẽ cho trưởng ban thư ký đi thông báo. Chúng ta nhanh chóng tới phòng họp Ủy ban Nhân dân thành phố thôi. Chú Quân Hào liền chỉ thị. Bí thư Tỉnh ủy đêm hôm khuya khoát đích thân tới thành phố Lam Sơn còn không phải là chuyện nhỏ. Cho dù Chu Quân Hào không phải là người trong doanh trận của Sở Quốc Tài, nhưng đối với người này cũng đã có chỗ đứng ổn định ở tỉnh Cát Tường rồi. Hơn nữa đang trong giai đoạn liên tục phát triển, thể hiện một nhân vật số một tỉnh ủy, nhân cách hấp dẫn, mạnh mẽ độc đáo và phong cách chấp chính vì dân. Chu Quân Hào cũng có chút kiêng nể, bao gồm cả tôn kính, bởi vì Chu Quân Hào đã phát hiện thấy từ sau khi Sở Quốc Tài lên nhậm chức, toàn bộ tỉnh Cát Tường trước đây luôn bị vây trong tình trạng tốc độ tăng trưởng chậm, đã luôn giữ được thế tăng trưởng mạnh. Hơn nữa, các dự án trong các sự nghiệp dân sinh trong tỉnh cũng được phát triển không ngừng. Các chính sách của Trung ương cũng đang dần ổn định và đẩy mạnh. Mức sống của người dân cũng đang được nâng cao rõ rệt. Đó chính là năng lực, đó chính là bản lĩnh. Biết tin Sở Quốc Tài tới, Chu Quân Hào không dám chậm trễ. Sau khi cúp điện thoại của Liêu Kinh Vũ, liền gọi ngay cho trưởng ban thư ký để y thông báo cho các ủy viên thường vụ khác lập tức tới phòng họp Ủy ban Nhân dân thành phố tham gia cuộc họp thường ủy khẩn cấp với Bí thư Sở. Cuộc họp thảo luận về vấn đề an toàn nguồn nước của thành phố Lam Sơn. Kỳ thực cho tới giờ phút này, Chu Quân Hào vẫn chưa thực sự ý thức được lý do thực sự của nguy cơ hệ thống cấp nước lần này là ở đâu. Bởi vì nhiều khi trong mắt lão chẳng qua là một chuyện nhỏ, bây giờ đã và đang lên men rồi. Trong phòng họp Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn, sắc mặt Sở Quốc Tài âm trầm ngồi ở hàng ghế phía dưới, trong tay cầm một chén trà nóng, đang im lặng thưởng thức. Trong phòng họp, ủy viên thường vụ thành phố Lam Sơn vừa mới tới được khoảng một nửa. Lúc này, Liêu Kinh Vũ cũng đã tới. Mặc dù hắn không phải là người đầu tiên tới, nhưng khi Liêu Kinh Vũ tới, Sở Quốc Tài đã thấy rõ sự lo lắng, mệt mỏi trên khuôn mặt hắn. Từ đầu tới cuối, Sở Quốc Tài đều không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Liêu Kinh Vũ tiếp tục cúi đầu uống trà. Ông ta đang chờ, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Sau khi nửa giờ đồng hồ trôi qua, các ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Lam Sơn mới tới đông đủ. Chu Quân Hào liền nói với Sở Quốc Tài. Bí thư Sở, mời ngài ngồi ở vị trí chủ tọa. Sở Quốc Tài lắc đầu. Không cần, hôm nay tôi chính là đúng dịp dự tính cuộc họp thường ủy thành phố Lam Sơn các anh. Các anh họp thế nào thì cứ họp thì ấy đi. Tôi chính là nghe xem, tìm hiểu một chút về nguyên nhân và hậu quả của sự kiện cấp nước lần này và tình hình xử lý của thành phố Lam Sơn các anh. Nghe Sở Quốc Tài nói như vậy, trong lòng Chu Quân Hào bỗng giật mình, đang không ngừng đi xuống. Vốn vừa mới bắt đầu, lão cũng không chú ý tới nguy cơ cấp nước lần này, bởi vì lão đang nghe công ty cấp nước và cục quản lý tài nguyên nước nói chất lượng nước chắc chắn không có vấn đề. Lúc này lão mới yên tâm như vậy, cũng trực tiếp buông tay để Liêu Kinh Vũ gây sức ép. Nhưng lão lại không ngờ chuyện cấp nước lần này lại chấn động tới Sở Quốc Tài. Hơn nữa còn đêm hôm khi quan tới thành phố Lam Sơn để xử lý. Điều này chứng minh chuyện này e là không phải đơn giản như mình nghĩ. Nghĩ tới đây, ánh mắt Chu Quân Hào nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Lão bỗng ý thức được tên Liêu Kinh Vũ này hình như làm việc rất tinh mắt, không ngờ lại theo việc này trước tiên. Như vậy, một khi chuyện này được xử lý thành công, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ lập công đầu rồi. Ánh mắt Chu Quân Hào chuyển động một chút, Ý nghĩ tham công bỗng nảy ra, lão cười nói với Liêu Kinh Vũ: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi không phải để anh phụ trách chuyện hệ thống cấp nước này sao? Chuyện này hiện giờ tiến triển thế nào rồi? Anh nói qua một chút đi, thuận tiện cũng báo cáo lên bí thư sở luôn." Không thể không nói, tên Chu Quân Hào này vẫn có cái nhìn đại cục, hơn nữa thủ đoạn cướp công cũng quả là cao minh. Vài ba lời này nhìn như miêu tả sơ lược, nhưng lại trực tiếp chỉ ra rằng bí thư thành ủy này giỏi hơn Liêu Kinh Vũ. Chỉ với vài ba lời đã xác định được tất cả hành động của Liêu Kinh Vũ đều được triển khai dưới sự ủng hộ của mình. Có công lao đó tuyệt đối không ít phần của lão, mà một khi Liêu Kinh Vũ làm không tốt, lão lại còn có thể đưa ra phê bình, chỉ trích Liêu Kinh Vũ không hoàn thành chỉ thị của lão. Đối với trò chơi này của Chu Quân Hào, Liêu Kinh Vũ đương nhiên không thể nhàm chán đến mức đi vào trận, bởi vì hắn là nhân vật số 2. Trong trường hợp bình thường, toàn bộ thành tích hắn đạt được đều là triển khai dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của nhân vật số 1. Điều đó cũng không có gì đáng trách, hắn cũng không định tranh chấp gì với Chu Quân Hào. Tuy nhiên, dù Liêu Kinh Vũ không muốn va chạm với Chu Quân Hào, cũng không có nghĩa là hắn mặc kệ người khác làm gì thì làm. Liêu Kinh Vũ cũng không nóng vội báo cáo công việc, mà trực tiếp nhìn về phía Phó Chủ tịch thành phố Trương Chí Cương, nói: "Đồng chí Trương Chí Cương à, đồng chí là Phó Chủ tịch thành phố chủ quản phương diện cấp nước. Tôi thấy sự kiện an toàn chất lượng nước lần này nên do đồng chí trực tiếp báo cáo chi tiết với Bí thư Sở và Bí thư Chủ đi. Đây chính là bổn phận của đồng chí." Nghe Liêu Kinh Vũ chỉ đích danh mình đi báo cáo, đầu Trương Chí Cương bỗng vã mồ hôi hột, bởi vì chuyện này từ đầu tới cuối y không hề quan tâm. Mặc dù y cũng nghe nói an toàn chất lượng nước có vấn đề, cũng đã từng sai người đi tìm hiểu, nhưng thư ký nói với mình cục quản lý tài nguyên nước bên đó cùng với công ty cấp nước đều cho biết chất lượng nước không có vấn đề, y cũng không quan tâm tới chuyện này nữa. Lúc này Liêu Kinh Vũ muốn y báo cáo, y không dám mở miệng dễ dàng, y chỉ có thể cười khổ nhìn Liêu Kinh Vũ: "Chủ tịch Liêu, ngài báo cáo đi, về chuyện này ngài hiểu hơn." Liêu Kinh Vũ khiêm tốn: "Đồng chí Trương Chí Cường, anh thực sự là quá khiêm tốn rồi. Anh là Phó Chủ tịch thành phố chủ quản cấp nước, sao tôi có thể hiểu hơn anh chứ? Vẫn là anh báo cáo đi." "Chủ tịch Liêu, anh làm đi." Liêu Kinh Vũ càng thổi phồng mình lên, Trương Chí Cường càng cảm thấy nguy hiểm, bởi vì y biết mình căn bản cái gì cũng không thể báo cáo ra được. Mấy người đang ngồi ngây người ra, Sư Quốc Tài thấy hai người nhường nhau, liền thầm đoán được tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này lại đang làm chuyện xấu rồi. Nhưng trong lòng ông cũng càng thấy không hài lòng về vị Phó Chủ tịch thành phố Trương Chí Cương này, liền bình thản nói: "Đồng chí Trương Chí Cương, anh là Phó Chủ tịch thành phố chủ quản, anh báo cáo trước đi, chỗ nào không đủ đồng chí Liêu Kinh Vũ sẽ bổ sung thêm." Trương Chí Cương vừa nghe xong chỉ có thể kiên trì nói: "Theo tin báo cáo mà tôi nhận được, cục quản lý tài nguyên nước thành phố Lam Sơn và bên phía công ty cấp nước Vĩ Lực đều cho biết chất lượng nước không có vấn đề gì. Họ phỏng đoán người dân thành phố có thể là vì cục bộ bị ô nhiễm. Bên phía công ty cấp nước đang tiến hành điều tra, họ sẽ cố gắng nhanh chóng giải quyết sớm. Tôi thấy thân là nhân viên công vụ, chúng ta cần phải lấy lợi ích của nhân dân làm trọng." Trương Chí Cương thân là chính khách chìm nổi trong chốn quan trường lâu năm, đương nhiên là ám hiểu hơn. Trong báo cáo này của y kỳ thực chính là vừa được hai câu, còn lại đều là linh tinh, sao rỗng, không có ý nghĩa gì. Nhưng y nhất định phải nói, bởi vì nếu y không nói, đó đang là lời nói của y quá đơn giản, cho thấy thông tin mà y nắm được quá ít. Thời gian nói càng dài, dù là lời sao rỗng, nhưng bên ngoài xem ra y cũng khá là quan tâm giải quyết chuyện này. Chờ sau khi Trương Chí Cường nói xong, đừng nói Sư Quốc Tài và Liêu Kính Vũ, ngay cả Chu Quân Nào cũng nhíu mày. Lão không ngờ Phó Chủ tịch thành phố chủ quản cấp nước Trương Chí Cường này, sau khi xảy ra sự việc lại qua loa đại khái như vậy, thờ ơ không quan tâm như vậy, thật là có chút vô trách nhiệm. Chu Quân Nào trợn mắt lườm Trương Chí Cương, ánh mắt vừa nhìn về phía Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chuyện này anh bổ sung cụ thể đi." Tới lúc này Liêu Kinh Vũ không từ chối nữa, hắn chỉ cần để Chu Quân Nào và Sở Quốc Tài biết vị Phó Chủ tịch thành phố Trương Chí Cương này có tận tụy với chức trách của mình hay không, điều này đã đủ rồi. Còn hắn cũng muốn thông qua chuyện lần này lên lớp Trương Chí Cương, nhắc nhở y dù sau lưng y có Chu Quân Nào chung lưng, nhưng nếu trong công việc từ nay về sau y không làm tốt bổn phận của mình có đủ khả năng hạ y xuống. Tiếp theo Liêu Kinh Vũ liền bắt đầu nói: "Bí thư Sở, Bí thư Chu, Sau đây tôi sẽ giới thiệu một chút về sự kiện chất lượng nước của thành phố Lam Sơn chúng ta lần này. Nói xong, Liễu Kinh Vũ liền thuật lại từ sau khi hắn xuống máy bay trở về từ thành phố Bắc Kinh. Khi ngồi xe, nó dùng điện thoại lên mạng xem tin tức, thấy có không ít người bắt đầu bàn tán về vấn đề chất lượng nước ở thành phố Lam Sơn. Mà cho tới sau đó, khi hắn qua tòa nhà Lam Sơn phát hiện thấy lượng lớn người dân tập trung mua nước khoáng, hơn nữa còn xảy ra mâu thuẫn xung đột với nhân viên tòa nhà, mình mới ra mặt bãi bình. Hơn nữa còn trấn an dân chúng và tiếp tục triệu tập nhân viên và lãnh đạo của Cục Bảo vệ Môi trường, Cục Quản lý Tài nguyên nước tới. Chờ sau khi Liêu Kinh Vũ vừa nói xong biện pháp xử lý của mình với Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước Khâu Thành Hổ đã trực tiếp bị bãi miễn, Sử Quốc Tài khi đó đang trầm ngâm bỗng lên tiếng. Được, chuyện này làm rất tốt. Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước giống như Khâu Thành Hổ, đừng nói là bãi chức, trực tiếp khai trừ cũng không đủ. Thân là Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước, không ngờ dụng cụ kiểm tra của phòng kiểm tra đo lường của họ nhiều năm như vậy đều không sử dụng qua. Hàng năm chính phủ đã cấp cho họ nhiều vốn như vậy đều đi đâu? Những con số họ sử dụng và công bố đó rốt cuộc là từ đâu tới? Đều xem cẩn thận cho tôi. Vì sao họ không kiểm tra số liệu của mình? Người như vậy đứng trong hàng ngũ cán bộ chúng ta không chỉ là vấn đề dùng người của tầng cấp lãnh đạo chúng ta, càng là sự sỉ nhục của chúng ta. Thân là một người cán bộ, đặc biệt là nhân vật số 1 của một đơn vị, nếu trong công việc không thể thực hiện trách nhiệm của mình thực sự, người như vậy không cần dùng làm gì. Nói xong, ánh mắt Sử Quốc Tài nhìn về phía Phó Chủ tịch thành phố Trương Chí Cương, trầm giọng nói. Vừa rồi, từ lời phát biểu của đồng chí Trương Chí Cương có thể thấy, anh ta đối với chuyện an toàn chất lượng nước hầu như không biết gì, hoàn toàn không điều tra gì, còn không bằng Liêu Kinh Vũ vừa mới từ thành phố Bắc Kinh trở về. Điều này không phải là vấn đề năng lực của người ta, mà là thái độ làm việc. Tôi thấy thái độ làm việc của đồng chí Trương Chí Cương rất có vấn đề. Nếu không phải là Liêu Kinh Vũ nhanh chóng xử lý lần này, một khi sự việc tiếp tục sâu đi, e là khiến cho thành phố Lam Sơn, thậm chí là cả tỉnh Cát Tường bị ảnh hưởng rất xấu. Theo cơ chế vấn trách, tôi thấy vị phó chủ tịch thành phố Trương Chí Cương này cũng phải chịu vấn trách. Chuyện này tôi sẽ trực tiếp làm chủ, cảnh cáo đồng chí Trương Chí Cương nghiêm khắc trong nội bộ đảng một lần. Nếu từ nay về sau còn xảy ra vấn đề này nữa, trực tiếp bãi miễn. Cuối cùng, Sư Quốc Tài vẫn không buông tha cho Trương Chí Cương, bởi vì từ báo cáo vừa rồi của Liêu Kinh Vũ, ông đã thấy toàn bộ sự việc ẩn chứa nguy hiểm chính trị rất lớn. Sư Quốc Tài tin rằng nếu không phải Liêu Kinh Vũ kịp thời ra tay xử lý, kịp thời dập yên dư luận, e là nguy cơ chất lượng nước lần này sẽ biến thành làn sóng thông tin và bùng nổ lớn. Tới khi đó, không phải là nguy cơ đơn giản có thể giải quyết được. Hiện tại là tới lúc tính sổ rồi. Nghe Sở Quốc Tài nói trực tiếp chủ trì kết quả xử lý nghiêm khắc mình trong nội bộ đảng, sắc mặt Trương Chí Cương bỗng trắng bệch đa. Y biết tiền đồ của mình chắc chắn là gặp trắc trở rất nhiều rồi. Bởi vì sự phạt xuống, trong vòng 3 năm sẽ không thể được đề bạt, mà đối với tiền đồ mà nói, tuổi tác là rất quý. Có ưu thế tuổi tác, anh có thể có cơ hội đề bạt tốt hơn người khác. Còn bây giờ, có sự phạt này, ưu thế tuổi tác của mình đã bị đánh mất hoàn toàn rồi. 3 năm sau, cảnh làm quan thế nào ai có thể nói trước được. Dù Trương Chí Cương cảm thấy rất tủi hổ và bực tức, song cũng biết mình đã bất lực rồi. Bởi vì đây là bí thư tỉnh ủy Sử Quốc Tài đích thân tới quyết định, không ai có thể vượt qua Sử Quốc Tài được trong chuyện này. Sử Quốc Tài nói xong, ánh mắt lại nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi thấy ý vừa rồi của anh hình như là còn chưa hết. Liệu có phải vẫn còn điều gì muốn nói không? Sử Quốc Tài nói xong, đám người chú quân nào cũng đầy cảnh giác nhìn Liêu Kinh Vũ. Bởi vì họ biết, tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này vẫn luôn thích làm những chuyện mà người khác không dám làm và không muốn làm. Hơn nữa, chuyện mà hắn làm lại đứng trên chữ lý, khiến người khác mặt xám mày cho. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, trong giọng nói bỗng có vài phần tức giận, giọng âm trầm và kịch liệt. Thưa Bí thư Sở, trong chuyện xử lý nguy cơ chất lượng nước lần này, tôi bỗng biết được một thông tin khiến tôi vô cùng chấn động. Sử Quốc Tài nhíu mày. Thông tin vô cùng chấn động là thông tin gì? Liêu Kinh Vũ nói. Thưa Bí thư Sở, ngài cũng biết nhà máy nước của thành phố Lam Sơn chúng tôi là được doanh nghiệp nước Mỹ thông qua công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩ Lực khống chế và vận hành. Hơn nữa, nhà máy nước này là 4 năm trước Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn đã bán cho đối phương với giá 200 triệu. Bí thư Sở, cái giá cao thấp này tạm thời tôi không đề cập tới. Tạm thời tôi sẽ đưa ra một nghi vấn. Vì sao nhà máy nước của Trung Quốc lại muốn giao lại cho người nước ngoài quản lý? Rốt cuộc là người Trung Quốc chúng ta không có khả năng quản lý, không có vốn và kỹ thuật, hay là vì cái gì khác? Theo tôi được biết, nhà máy cung cấp nước của Mỹ đang khống chế nhà máy nước thành phố Lam Sơn. bên bản địa cũng trực tiếp do bên phía quân đội quản lý. Mặc dù là người nước ngoài tới tham quan nhà máy nước cũng cần có sự phê chuẩn của Bộ Quốc phòng nước Mỹ, mà nhà máy nước của nước Pháp cũng không cho phép công ty nước ngoài tới khống chế cổ phần. Thậm chí ngay cả nhà máy sản xuất bình đựng nước cũng đều không cho nước ngoài vào khống chế cổ phần. Vì sao nhà máy cung cấp nước Trung Quốc chúng ta, nhà máy nước của thành phố Lam Sơn chúng ta lại để cho công ty nước ngoài được khống chế cổ phần và vận hành? Nên nhớ, nước của thành phố chính là ngành sản xuất quan trọng hơn tất cả ngành sản xuất mang tính chiến lược. Đó liên quan tới an toàn tính mạng của tập thể dân một thành phố. Chúng ta có thể tùy tiện thiết lập một bối cảnh, một khi nước ta và nước Mỹ hoặc nước khác xảy ra chiến tranh, thậm chí chiến tranh tiến vào thời kỳ ác liệt hóa, hệ thống cung cấp nước bị công ty Mỹ khống chế cổ phần đó của chúng ta sẽ như thế nào? Tới khi đó, ai có thể đảm bảo an toàn nước uống của người dân thành phố chúng ta? Ai có thể đảm bảo trong nước không có vũ khí có hại được thâm nhập vào trong cơ thể người dân chúng ta mà chúng ta không hề hay biết gì? Hòa bình và thời kỳ hòa bình, người dân không thể cảm nhận thấy điều gì. Vậy một khi tới thời kỳ chiến tranh, một khi một số thế lực đối địch phóng thích đa vũ khí có thể phát huy tác dụng. Ví dụ nói dịch SARS năm 2003, đại dịch COVID virus Corona năm 2019. Từ khi đó, một khi đất nước rơi vào tình trạng khẩn cấp đó, chúng ta làm thế nào đối phó với tình hình trong nước và nước ngoài? Sau khi Sử Quốc Tài nghe Liêu Kinh Vũ phân tích xong, trong lòng liền thấy phấp phồng. Thật lâu sau đó vẫn không thể bình tĩnh lại được. Phân tích này của Liêu Kinh Vũ dù có chút hơi giật gân, nhưng ông lại không thể không thừa nhận phân tích này của Liêu Kinh Vũ thực sự là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, rất đáng lo lắng. Ông còn nhớ, trước đây thủ trưởng trong khi nói chuyện đã từng đưa ra nhấn mạnh ý thức lo lắng, được sống yên ổn nghĩ tới ngày gian nguy là một nguyên tắc quan trọng trị đảng trị quốc chúng ta phải kiên trì. Đảng ta muốn củng cố địa vị chấp chính, phải đoàn kết dẫn dắt nhân dân kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc, đảm bảo an toàn quốc gia là đại sự hàng đầu. Trình bày và phân tích này của Liêu Kinh Vũ phù hợp với tinh thần mà thủ trưởng đã nói. Chỉ có trái tim thường lo lắng cho dân, trách nhiệm với đảng, dũng cảm sáng tạo, mãi mãi không trì trệ mới có thể tiếp tục đại hưng dân tộc, bảo vệ nhân dân có thể ăn hưởng thành quả cải cách. Mà trong chuyện này, sự an toàn của quốc gia và an toàn của người dân là vô cùng nặng nề. Mà hệ thống cấp nước tuyệt đối là ngành nghề mang tính chiến lược của quốc kế dân sinh. Bất kỳ quốc gia và dân tộc nào cũng không thể dễ dàng mang hệ thống cung cấp nước của mình cho một quốc gia tiềm ẩn đối địch vận hành được. Sử Quốc Tài thân là một bí thư tỉnh ủy, bình thường ông phải xử lý công việc rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều là những việc quan trọng. Về cơ bản chuyện cấp nước còn con này rất ít khi báo cáo lên phía ông. Nhưng hôm nay, sau khi ông nghe lời trình bày này của Liêu Kinh Vũ, ông bỗng ý thức được, đôi khi rất nhiều cán bộ thậm chí là người dân xem là chuyện nhỏ, nhưng theo người lãnh đạo có tâm nhìn thực sự mà nói, lại không phải là chuyện nhỏ. Đặc biệt là lần này vấn đề xảy ra ở thành phố Lam Sơn càng khiến cho ông ý thức sâu sắc được điểm này. Xem ra có khi phải đứng trên góc độ chiến lược cao độ để xem xét sự việc. Đúng lúc này, sau khi Liêu Kinh Vũ trình bày, Trình Chí Cường lại không thể không đứng yên, y lập tức lớn tiếng. Chủ tịch Liêu, tôi không đồng ý với quan điểm này của anh. Đốt cuộc nhà máy cấp nước nước ngoài vận hành thế nào tôi không rõ, nhưng theo tôi được biết, giống như nhà máy cấp nước của thành phố Lam Sơn chúng ta giao cho công ty nước ngoài vận hành, thành phố Lam Sơn chúng ta lại không phải là người đầu tiên. Giống như công ty của Mỹ đang vận hành nhà máy cấp nước của thành phố Lam Sơn chúng ta hiện nay, họ cũng đã vận hành quản lý nhà máy cấp nước hàng chục thành phố của các tỉnh khác trong nước chúng ta, trong đó không thiếu nhà máy cấp nước của những thành phố lớn. Tôi muốn hỏi chủ tịch Liêu, lẽ nào các thành phố khác họ không nghĩ tới những vấn đề mà anh đã nói sao? Nếu ai cũng lo sợ hậu quả giống như anh, với cải cách mở cửa của chúng ta có cần làm được không? Chúng ta làm thế nào để đi sâu vào cải cách mở cửa? Lời này của Trương Chí Cường cũng rất mạnh mẽ, chứng cứ đưa ra cũng khá hợp lý, khiến người ta cảm thấy một uy lực không thể nói chen vào. Tuy nhiên, đối thủ của y là Liêu Kinh Vũ, là một cán bộ có lòng cho nhân dân cho nước, là một cán bộ có tâm nhìn chiến lược xa hơn người thường, là một cán bộ từ trước đến giờ không quan tâm tới cái được cái mất của cá nhân, luôn đứng trên góc độ của đất nước và dân tộc mà xem sự việc. Mặc dù lời này của Trương Chí Cường nghe rất có lý, nhưng trong lòng Trương Chí Cường lại hiểu, tất cả những lo lắng của y đều là lợi ích cá nhân và được mất của bản thân mình. Nhà máy cung cấp nước là y bán đi, hơn nữa khi đó còn đặc biệt đẩy mạnh lăng xê. Nhà máy cung cấp nước khi đó vốn chỉ giá trị 50 triệu, y có thể bán đi với giá cao 200 triệu. Đó là chiến tích của y và chủ tịch thành phố khi đó chưa có nào đạt được. Đó là điều mà bất kỳ một vị chủ tịch thành phố khác đều không thể đạt được. đây chính là cái giá cao gấp 4 lần giá bán đi. Đó cũng là bọn họ quảng cáo rùng beng cái gọi là ngọn cờ cải cách mở cửa để lấy chiến tích nổi bật. Liêu Kinh Vũ chỉ cười lạnh lùng đáp lại: Đồng chí Trương Chí Cường, xin anh đừng đem cải cách mở cửa đặt song song với chuyện bán nhà máy cấp nước. Chúng căn bản không phải là cùng một cấp độ. Tôi xin hỏi, nhà máy cấp nước có tính là ngành sản xuất tồn tại kỹ thuật tiên tiến không? Không tính. Hãy nhìn xem hệ thống cấp nước của thành phố Lam Sơn chúng ta. Tôi muốn hỏi, công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Vĩ Lực, nước Mỹ, sau khi mua cổ phần 200 triệu của nhà máy cấp nước ngoài đổi tên ra có thay thiết bị lấy nước và xử lý được không? Không có. Ngoài một số công trình bề mặt ra, toàn bộ nhà máy cấp nước hầu như không có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí còn có không ít chỗ vẫn còn giữ nguyên hình dạng được tu sửa từ những thập niên 60 của thế kỷ trước. Ngay cả việc tu sửa một số phòng làm việc và nội thất bên trong cũng đều không động tới. Nhưng từ sau khi công ty Vĩ Lực khống chế cổ phần, họ lại trong tình trạng phục vụ và chất lượng không có bất kỳ nâng cao nào. Hàng năm giá nước tăng cao gấp 3 lần. Tới giờ giá nước của thành phố Lam Sơn đã tương đối cao rồi. Đồng chí Trương Chí Cường, tôi muốn hỏi, giống như tình trạng này của nhà máy cung cấp nước thành phố Lam Sơn cùng với cải cách mở cửa có liên quan tới tiền không? Rốt cuộc nhà máy cấp nước này đã đưa kỹ thuật xử lý nước tiên tiến hay thiết bị gì vào? Mà cho dù là dẫn vào thiết bị hoặc là kỹ thuật, lẽ nào tài chính thành phố Lam Sơn không thể tiêu tiền mà đưa vào sao? Cho dù là quỹ tài chính thành phố Lam Sơn không đủ, lẽ nào không thể thông qua ngân hàng mượn hoặc dùng hình thức góp vốn để giải quyết những vấn đề này sao? Vì sao phải chuyển toàn bộ cổ phần của nhà máy cung cấp nước cho người nước ngoài, hơn nữa còn để cho người nước ngoài tùy ý tăng giá? Nói tới đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn Sở Quốc Tài. Bí thư Sở, tôi cho rằng việc chuyển nhượng hệ thống cung cấp nước cùng với nói cái gì cải cách sâu rộng hay đưa cái gì gọi là kinh nghiệm quản lý tiên tiến vào, chỉ bằng nói là những cán bộ đó vì cái gọi là chiến tích của mình, thậm chí không loại trừ có một số người vì giờ cho vớt vát một chút thu nhập mà dùng thủ đoạn bịt tai trộm chuông. Cuối cùng họ còn có thể xem những chuyện này thành chiến tích của mình để được khích lệ và tuyên truyền. Nhưng trên thực tế, những chuyện mà họ làm này lại thực sự đã giao tính mạng của người dân chúng ta cho người nước ngoài rồi. Tôi thấy những người này căn bản không hiểu chuyện. Đó chính là thân là một người cán bộ, đốt cuộc chiến tích của mình quan trọng hay là an toàn tính mạng của người dân và đất nước quan trọng? Cho nên tôi thấy tỉnh ủy nên tiến hành điều tra sâu rộng về việc thành phố Lam Sơn bán nhà máy cung cấp nước cho người nước ngoài. Hơn nữa còn phải thu hồi lại quyền kinh doanh và quản lý, khống chế cổ phần của nhà máy cấp nước, bảo đảm chiến lược an toàn của đất nước chúng ta và tính mạng của người dân. Liêu Kinh Vũ còn chưa kịp nói hết, còn chưa kịp để Sở Quốc Tài có biểu hiện gì, Trịnh Chí Cường liền không chịu nổi nữa. Y biết một khi Sở Quốc Tài thực sự thực thi theo đề nghị của Liêu Kinh Vũ, vậy thì mình sẽ nguy hiểm. Bởi vì ban đầu muốn bán nhà máy cấp nước cho công ty cấp nước Mỹ, dù là do Chu Quân Hào đề nghị, nhưng toàn bộ sự việc lại hầu như là một tay mình xử lý. Mặt khác mình cũng không thể bán đứng Chu Quân Hào, cho nên một khi có vấn đề, vậy thì mình chắc chắn sẽ phải gánh trách nhiệm. Vì sự an toàn của mình, Trương Chí Cường chỉ có thể liều mạng. Bí thư Sở, tôi rất không đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Liêu. Tôi thấy Chủ tịch Liêu đây là đang nghe nhìn lẫn lộn, đùa bỡn khái niệm. Bởi vì lúc đầu nhà máy cấp nước bán cho doanh nghiệp nước ngoài là chúng tôi cũng có căn cứ chính sách đấy. Các ban ngành hữu quan đã từng phát biểu ý kiến về tiến trình thị trường hóa doanh nghiệp quốc hữu, cổ vũ tài chính xã hội vốn nước ngoài chọn các hình thức đầu tư như đầu tư độc quyền, góp vốn, hợp tác, tham gia vào việc xây dựng công trình công cộng thành phố, hình thành nên kết cấu đầu tư đa nguyên hóa. Cho nên ban đầu thành phố Lam Sơn chúng tôi bán nhà máy cung cấp nước cho doanh nghiệp nước Mỹ là hoàn toàn hợp lý hợp pháp, điểm này không có bất kỳ vấn đề gì. Tiếp theo, chúng ta không thể bởi vì nhà máy cấp nước thành phố Lam Sơn xảy ra vấn đề chất lượng nước một lần mà phủ định hết toàn bộ vai trò tích cực của bọn họ trong cải cách. Họ vẫn là vì sự phát triển kinh tế và sự nghiệp dân sinh của thành phố Lam Sơn chúng ta mà cống hiến. Tôi cho rằng Chủ tịch thành phố Liêu hoàn toàn là vì sai lệch về khái niệm, hoàn toàn không hợp logic chút nào. Sở Quốc Tài nghe thấy phản ứng này của Trương Chí Cường cũng gãi gật đầu. Chính sách đó tôi cũng biết, điểm này không thể nghi ngờ. Liêu Kinh Vũ, anh thấy thế nào về việc này? Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói. Bí thư Sở, trước tiên tôi muốn làm rõ thái độ của mình trước. Về chính sách mà đồng chí Trương Chí Cường vừa nói tôi cũng biết. Chính sách đó vốn là không có bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa tôi còn rất ủng hộ. Nhanh chóng đẩy mạnh tiến trình thị trường hóa các doanh nghiệp nhà nước có thể đi sâu vào cải cách, phá vỡ cục diện lợi ích hiện có. Đối với việc đả kích ủ bại, về việc giảm bớt gánh nặng của chính phủ đều có thể phát huy tác dụng rất lớn. Mặt khác, toàn bộ chính sách bản thân nó đã được thực thi nhiều năm như vậy cũng chứng tỏ tính chính xác của chính sách. Điểm này không có gì phải nghi ngờ. Tuy nhiên, tôi cho rằng bản thân chính sách không có vấn đề không có nghĩa là chính sách trong quá trình chấp hành bất kỳ chỗ nào cũng không có vấn đề. Tôi lấy việc mà luận việc, luận về vấn đề đang tồn tại của thành phố Lam Sơn chúng ta. Trước tiên, tôi muốn hỏi đồng chí Trương Chí Cường, theo quy định liên quan của chính sách này, chúng ta phải thực hiện tiến trình thị trường hóa ngành sản xuất công nghiệp. Mục đích cơ bản là gì? Để nâng cao giá thị trường ngành cấp nước, hay là để đẩy cao gánh nặng cuộc sống của người dân, hay là vì tăng cường sự rủi ro cho chiến lược an toàn nguồn tài nguyên nước của nước ta? Đều không phải. Trương Chí Cường phủ định hoàn toàn. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Đúng vậy, đồng chí Trương Chí Cường nói không sai. Những điều đó đều không phải là mục đích cơ bản của tiến trình đẩy nhanh của chúng ta. Trong văn kiện cũng đã nói khá rõ ràng, sở dĩ chúng ta phải làm như vậy là vì nâng cao chất lượng phục vụ của ban ngành chính phủ chúng ta, nâng cao hiệu suất phục vụ để chính phủ có thể dồn hết tinh lực vào phục vụ người dân, giảm thiểu gánh nặng. Đồng chí Trương Chí Cường, tôi nói có sai không? Không sai. Trương Chí Cường lúc này không thể không tỏ vẻ tán đồng, bởi vì Liêu Kinh Vũ nói hoàn toàn không sai. Lúc này Trương Chí Cường đã cảm thấy có nguy cơ đang không ngừng hướng tới gần mình. Y đã có chút không lạnh mà run người lên rồi. Ánh mắt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ đã có vài phần cảnh giác. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Trương Chí Cường nói tiếp. Được, nếu đồng chí Trương Chí Cường đã đồng ý với quan điểm này của tôi, vậy tôi muốn hỏi anh, tương tự như thành phố Lam Sơn chúng ta, đơn giản là đem hệ thống cấp nước bán cho công ty nước ngoài, cuối cùng đạt được là ai có lợi? Chúng ta không ngại phân tích một chút. Nhìn từ bên ngoài thì vốn của nhà máy cấp nước thành phố Lam Sơn cộng vào cũng khoảng 50 triệu. Đó là khi đó bên phía thành phố Lam Sơn đã mời nhân viên chuyên nghiệp tới đánh giá. Cuối cùng thì sao? Bên phía thành phố Lam Sơn đã bán được hơn 200 triệu. Bên ngoài thì tuyệt đối là giá đã tăng lên gấp 4 lần. Thành phố Lam Sơn đã kiếm lời rồi. Nhưng thật sự buôn bán có lời không? Những cái khác không nói, theo tôi thấy, giá đất của 4 nhà máy cung cấp nước cộng lại cũng không chỉ là 200 triệu là có thể mua được. Nói thực, nếu tôi là một doanh nghiệp buôn bán bất động sản có tầm nhìn, dù để tôi bỏ ra 1,2 tỷ mua về 4 nhà máy cấp nước này, tôi cũng bằng lòng mua. Bởi vì nếu để tôi khai thác, vậy thì 4 nhà máy cấp nước này có thể sản sinh ra bao nhiêu lợi nhuận? Tuyệt đối là vượt qua 3 tỷ. Đây còn là đánh giá bảo thủ. Nếu nói rộng ra, kiếm được 5-6 tỷ cũng vẫn rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cái giá hời mà thành phố Lam Sơn có được là manh lưới, chỉ là dùng 200 triệu mà mua được rồi. Điểm này tôi thực sự nghĩ không ra, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười. Phương pháp này chẳng khác gì phương pháp bịt tai chọn chuông. Đương nhiên là có khác rồi. Trương Chí Cường không hề do dự, lại một lần nữa đáp. Chủ tịch Liêu, khi đó sở dĩ thành phố Lam Sơn bán nhà máy cấp nước không tính nhân tố đất vào đó, chính là suy nghĩ tới vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho người dân thành phố Lam Sơn. Bởi vì giá bán nhà máy cấp nước càng cao, cuối cùng quay trở lại giá thành người dân phải gánh cũng càng cao, cuối cùng vẫn là người dân phải mua. Trương Chí Cường nói với tư thế mà nghe ra bên ngoài là một lòng vì dân. Liêu Kinh Vũ không khỏi cười ha hả. Đồng chí Trương Chí Cường, nếu theo như đồng chí nói, liệu có phải Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn chúng ta có thể thị trường hóa tất cả sự nghiệp công cộng bằng cách bán cho người nước ngoài hoặc doanh nghiệp trong nước với giá càng thấp? Tới khi đó chỉ cần một lý do đơn giản vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho người dân là được sao? Anh cho rằng lời giải thích này của anh có được không? Anh đừng quên, nhà máy cấp nước thành phố Lam Sơn chúng ta bán chính là 70% cổ phần. Công ty cấp nước Vĩ Lực, nước Mỹ có lẽ đã nắm được 51% cổ quyền. Chờ tới sau này người ta muốn chuyển tay bán đi, anh cho rằng người ta khi đó sẽ xem xét đến thành phố Lam Sơn là không ràng buộc đem đất nước cho họ sao? Tới khi đó họ chỉ cần làm thủ tục, mấy tỷ lợi nhuận sẽ tới tay. Đây còn không phải là những năm vừa rồi họ ở nhà máy cấp nước bản thân đã thu được lợi nhuận lớn rồi sao? Tôi rất buồn bực. Thành phố Lam Sơn khi đó làm như vậy rốt cuộc có thực sự suy nghĩ cho người dân hay không? Rốt cuộc có thực sự lo lắng tới gánh nặng của người dân hay không? Cho dù khi đó họ có suy nghĩ này, nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Chẳng phải người dân thành phố Lam Sơn tiền nước hàng năm đều tăng lên thấp nhất là 3 đồng một khối sao? Mặt khác, theo hợp đồng đã ký của công ty cấp nước Vĩ Lực với thành phố Lam Sơn, công thức tăng giá được ký trong hợp đồng đó không phải là mỗi năm tăng lên 3 đồng, mà theo mức sống khi đó và tình hình vượt giá mà tính. Hôm nay tôi vừa mới đọc kỹ giá của công ty cấp nước năm nay còn cao hơn năm ngoái không chỉ là 3 đồng mà là 3 đồng 8 hào. Hơn nữa, nếu theo giá của công ty họ tính, giá nước của thành phố Lam Sơn năm sau sẽ tăng lên khoảng 5 đồng nữa. Ngoài ra, Theo hợp đồng đã ký giữa thành phố Lam Sơn và công ty Vĩ Lực, bên phía thành phố Lam Sơn không có bất kỳ tư cách nào đi khống chế giám sát việc tăng giá của công ty Vĩ Lực. Cũng chính là nói, nhà máy cấp nước thành phố Lam Sơn đã thoát khỏi phạm vi giám sát và đốc thúc của Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn, đã biến thành tài sản tư nhân của công ty nước ngoài. Hay nói cách khác, khá nghiêm trọng hơn, chính là công ty nước ngoài hàng ngày tới đây thêm một số loại mãn tính vào nước. Trong trường hợp bên phía Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn không có bất kỳ bằng chứng nào, bắt người ta cũng không có ích gì. Khi Liêu Kinh Vũ nói tới đây, sắc mặt Sở Quốc Tài đã trở nên rất khó coi. Còn khí thế của Trương Chi Cường cũng đã giảm đi nhiều, y đã không thể ra lời phản bác lại Liêu Kinh Vũ, bởi vì những chuyện mà Liêu Kinh Vũ đã nói quả thực là đã xảy ra rồi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Trương Chi Cường, chán vã mồ hôi, nói tiếp: "Bí thư Sở, chúng ta hãy xem lại hợp đồng mà thành phố Lam Sơn đã ký với công ty Vĩ Lực." Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy ra một bản hợp đồng đã được sao chép đưa cho Sở Quốc Tài. Chờ sau khi Sở Quốc Tài xem xong, Liêu Kinh Vũ mới nói: "Bí thư Sở, tôi tin ngài có lẽ cũng đã thấy, mặc dù bên phía thành phố Lam Sơn đã bán nhà máy cấp nước cho công ty cấp nước Vĩ Lực nước Mỹ, nhưng trong hợp đồng viết rất rõ, công ty cấp nước Vĩ Lực nước Mỹ người ta không chịu trách nhiệm tu sửa hệ thống cấp nước. Họ chỉ làm một việc, đó chính là họ chỉ cần căn cứ theo vật giá và mức thu nhập mà điều chỉnh giá nước. Rốt cuộc hệ thống nước lớn như vậy của cả thành phố Lam Sơn được cải tạo và bảo vệ thế nào họ không quan tâm. Theo quy định của hợp đồng, chi phí này do bên phía Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn chịu đựng. Đương nhiên, nếu Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn muốn công ty Vĩ Lực đi làm, người ta cũng nói chi phí cải tạo của toàn bộ hệ thống đều được phản ánh trên giá nước. Tới khi đó, giá nước của thành phố Lam Sơn không chỉ đơn giản là tăng lên vài đồng, mà còn phải tăng lên gấp 2-3 lần. Tới khi đó, người dân tất nhiên sẽ bị kích động. Tới khi đó, áp lực lớn nhất vẫn sẽ là Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn chúng ta. Cho nên, chấp hành theo bản hợp đồng này, Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn chúng ta chỉ có thể giống như vợ bé nuốt hận, sống khổ sở. Còn công ty nước Mỹ người ta họ làm gì? Người ta chỉ chịu trách nhiệm kiếm tiền và kiếm tiền." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ bỗng đập bàn quát: "Bí thư Sở, bây giờ tôi là chủ tịch thành phố Lam Sơn, bản hợp đồng này còn mẹ nó, ai đồng ý thì đi mà chấp hành. Liêu Kinh Vũ tôi không chấp hành. Nếu muốn Liêu Kinh Vũ tôi thừa nhận bản hợp đồng này, không thể nào." Nói tới đây, tinh thần Liêu Kinh Vũ càng mạnh mẽ hơn, nhìn Sở Quốc Tài: "Bí thư Sở, bây giờ tôi thực sự muốn vả mấy cái vào miệng cái người phụ trách ký bản hợp đồng này với công ty nước Mỹ. Tôi muốn hỏi hắn ta rốt cuộc bây giờ có biết còn tồn tại thế lực đối địch phương Tây không? Nếu biết sự tồn tại của thế lực đối địch phương Tây, còn giao quyền quyết định sự tồn vong sinh tử của dân tộc cho phương Tây, hắn ta rốt cuộc là suy nghĩ dựa trên cái gì? Vì sao con người phải suy nghĩ là ai nhất định phải đưa dân tộc vào chỗ chết mới cảm thấy con cháu đời sau an toàn? Hành động như vậy của bọn họ khác gì với tận cối không?" Bí thư Sở nghe Liêu Kinh Vũ nói xong liền trầm mặc. Ông có thể hiểu được tâm trạng của Liêu Kinh Vũ lúc này, những ngọn lửa cháy bùng lên, bởi vì lúc này một bí thư tỉnh ủy như ông cũng không thể vì bất kỳ chuyện gì mà nổi lên cơn giận dữ như ngọn lửa đang thiêu cháy trong lòng ra được. Có những chuyện dù Liêu Kinh Vũ nói quả thực có chút hơi quá, thậm chí có thể nói có chút buồn lo vô cớ, nhưng ông lại không thể không thừa nhận nỗi lo của Liêu Kinh Vũ dù quá xa nhưng tuyệt đối là có mục đích. Dù sao nhà máy cấp nước của nước Mỹ và nước Pháp tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho người nước ngoài tham gia vào. Hơn nữa hệ thống cấp nước của Mỹ lại do quân đội tiếp phụ trách quản lý. Sở Quốc Tài là bí thư tỉnh ủy, vấn đề ông đang suy nghĩ cũng còn xa hơn là Liêu Kinh Vũ. Nếu nói lúc này biểu hiện của Liêu Kinh Vũ kích động như vậy là đứng trên góc độ chủ tịch thành phố Lam Sơn tận nhiệm để xem xét vấn đề. Vậy vấn đề mà Sở Quốc Tài suy nghĩ chính là đứng trên góc độ của một bí thư tỉnh ủy để suy xét. Bởi vì ông ta biết, dù là xuất phát từ nguyên nhân nào, nếu bên phía thành phố Lam Sơn đã ký hợp đồng tương quan với tập đoàn nước Mỹ, vậy thì phương diện này liền dính tới vấn đề hợp đồng. Thân là Ủy ban Nhân dân địa phương, tất sẽ phải tuân thủ theo hợp đồng. Nếu không, với sự ngạo mạn và cẩn thận của công ty nước Mỹ, họ chắc chắn sẽ kiện thành phố Lam Sơn, thậm chí là tỉnh Cát Tường lên tòa án quốc tế. Tới khi đó, người mất mặt chính là thành phố Lam Sơn và tỉnh Cát Tường. Dù tức giận và không cam lòng, Sư Quốc Tài không thể không suy nghĩ toàn bộ vấn đề này. Cho nên ông tạm thời không nói gì mà tiếp tục nghe Liêu Kinh Vũ phát biểu. Liêu Kinh Vũ thấy Sở Quốc Tài im lặng, hắn không biết trong lòng Sở Quốc Tài lúc này rốt cuộc là đang nghĩ gì. Nhưng sau khi qua những lời tức giận vừa rồi, cục tức trong lòng cũng đã dần dịu xuống một chút. Hắn vẫn đầy bi thương nói: "Bí thư Sở, Ngài có biết không, hiện tại tôi đối với nhà máy cấp nước thành phố Lam Sơn còn có một lo lắng rất lớn, đó chính là vấn đề an toàn chất lượng nước. Từ bằng chứng chính xác mà tôi nắm được hiện nay, những năm vừa qua, nhà máy cấp nước thành phố Lam Sơn sau khi bị công ty Vĩ Lực của Mỹ mua về, chất lượng nước không hề tăng lên chút nào. Nên nhớ, ở nước Mỹ, hệ thống cung cấp nước có thể trực tiếp uống. Hơn nữa, nước Mỹ yêu cầu đối với số liệu kiểm tra đo lường, chất lượng nước có thể đạt lên tới hơn 480 lần mỗi tháng. Tương đương với mỗi ngày chỉ ít cũng đo được 16 lần. Thiếu đi con số này có thể bị xem như vi phạm quy định. Hơn nữa, từ báo cáo của nước Mỹ cho thấy 94% nước của công ty cung cấp nước phù hợp với tiêu chuẩn uống an toàn. Nói tới đây, giọng Liêu Kinh Vũ càng bi thương hơn. Bí thư Sở, nói tới đây tôi cảm thấy tim mình rất đau. Nhà máy cấp nước thành phố Lam Sơn chúng ta do công ty lớn của nước Mỹ tới quản lý. Theo lý mà nói, công ty tương tự, cách thức quản lý tương tự, nước được quản lý có lẽ là có tiêu chuẩn tương tự chứ. Nhưng hệ thống nước của thành phố Lam Sơn chúng ta lại căn bản không thể đạt được tiêu chuẩn uống được trực tiếp như nước Mỹ. Nói tới đây, giọng Liêu Kinh Vũ đã khóc không ra máu. Lúc này, Sư Quốc Tài nghe Liêu Kinh Vũ giảng giải, sắc mặt cũng nghiêm nghị khác thường. Ông không ngắt lời Liêu Kinh Vũ, chỉ là im lặng lắng nghe. Ông có thể cảm thấy lúc này nỗi căm giận và bất đắc dĩ từ tận sâu đáy lòng của Liêu Kinh Vũ. Ông có thể cảm thấy hắn lúc này cần dùng phương thức đặc biệt để bày tỏ sự bất mãn cực độ trước mắt. Mình bây giờ cần làm chính là một người lắng nghe đáng tin cậy. Liêu Kinh Vũ tiếp tục tức giận nói ra những gì mà hắn đã tận mắt tai nghe. Bí thư Sở, ngài nghĩ mà xem, vì sao công ty cấp nước của Mỹ ở nước Mỹ có thể cung cấp nước trực tiếp uống được, nhưng tới đất nước chúng ta, cùng một công ty, thu chi phí của người dân chúng ta còn nhiều hơn cả dân Mỹ, lại cung cấp dịch vụ không bằng một nửa nước Mỹ. Họ làm thế nào giải thích với Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn chúng ta? Làm thế nào giải thích với người dân thành phố Lam Sơn chúng ta? Cho dù họ dùng cái đầu nhập giao thủy tục để giải thích, họ có thể nói là theo tiêu chuẩn quốc gia của đất nước chúng ta để quản lý, không cần đạt tới tiêu chuẩn uống trực tiếp. Nhưng về vấn đề kiểm tra chất lượng, vấn đề chất lượng nước cũng không nên xảy ra vấn đề chứ. Nhưng bây giờ chúng ta lại phát hiện thấy, về mặt kiểm tra đo lường, họ lại làm giả mạo chất lượng nước, xuất hiện vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng. Tôi thấy những người Mỹ này căn bản không chú ý tới sự an toàn tính mạng của người dân thành phố Lam Sơn chúng ta. Họ chỉ làm một việc, đó chính là kiếm tiền của thành phố chúng ta. Tôi thấy công ty như vậy, thành phố Lam Sơn chúng ta không thể hợp tác tiếp tục được. Nghe Liêu Kinh Vũ nói lời cuối cùng này, Sư Quốc Tài liền ngẩng đầu lên. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh định làm như thế nào? Nghe Sư Quốc Tài nói như vậy, mặt Liêu Kinh Vũ bỗng sáng lên, bởi vì từ sự biến đổi ngữ khí của Sư Quốc Tài, hắn đã thấy nỗi oán hận từ tận sâu trong lòng của bí thư tỉnh ủy rồi. Sư Quốc Tài không hỏi mình muốn làm gì, mà hỏi mình định làm gì, điều này chứng tỏ ông đã chuẩn bị trao quyền cho mình. Liêu Kinh Vũ là một người rất biết nắm bắt cơ hội, hắn trầm giọng nói. Bí thư Sở, tôi thấy trước mắt thành phố Lam Sơn chúng ta và tỉnh Cát Tường nên làm hai việc. Việc thứ nhất chính là điều tra triệt để người đã ký hợp đồng bán nhà máy cấp nước cho nước Mỹ. Tôi thấy thân là một người phụ trách đàm phán dự án của Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn, không thể mơ hồ trực tiếp ký kết loại hợp đồng làm nhục đất nước này. Nhưng lại có người ký đổi, với tôi không thể không nghi ngờ bối cảnh của những người ký bản hợp đồng như vậy và mục đích của họ. Tôi thấy chuyện này rất phải điều tra triệt để. Đương nhiên, việc điều tra này nhất định là phải do tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thậm chí là Ủy ban Kỷ luật tỉnh tới điều tra. Tiếp đến, tôi thấy thành phố Lam Sơn chúng ta cần phải tiến hành điều tra triệt để nhà máy cung cấp nước, xem dưới sự quản lý của người Mỹ này, nhà máy cấp nước rốt cuộc được vận hành như thế nào, liệu có tồn tại tình trạng vi phạm và làm trái quy định liên quan hay không. Đồng thời, thành phố Lam Sơn chúng ta cũng phải căn cứ vào quy định pháp luật liên quan, nghiên cứu tính hữu hiệu của cả hợp đồng, thông qua pháp luật giải trừ hợp đồng với công ty nước Mỹ này. Sư Quốc Tài nghe xong cũng không trả lời ngay mà trầm ngâm một hồi. Nhân cơ hội Sư Quốc Tài im lặng này, Chú Quân Nào liền đứng lên, bởi vì lão biết lúc này mình phải đứng lên, bởi vì nếu thực sự xử lý theo ý kiến của Liêu Kinh Vũ, vì thì trách nhiệm chính này là của Trương Chí Cường cùng ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn cấp nước Vĩ Lực, nước Mỹ sẽ bị nguy hiểm. Mà một khi Trương Chí Cường thực sự bị Ủy ban Kỷ luật điều tra, ý có thể trở về hay không còn khó nói. Hiện giờ Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã khác với Ủy ban Kỷ luật tỉnh trước đây rồi. Ủy ban Kỷ luật tỉnh bây giờ làm việc vô cùng quả đoán, ra tay vô cùng lợi hại, đã có rất nhiều tham quan vô lại đổ dưới tay ông ta rồi. Bí thư Sở, tôi thấy đồng chí Liêu Kinh Vũ nói dù có lý, nhưng tôi thấy trực tiếp đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu người ký hợp đồng hoặc lãnh đạo tiền nhiệm của thành phố Lam Sơn e là có chút không hợp lý. Hơn nữa, đồng thời cũng không chỉ là một mình thành phố Lam Sơn chúng ta làm như vậy, cũng có rất nhiều nơi đem hệ thống cung cấp nước chuyển nhượng lại hoặc bán cho doanh nghiệp nước ngoài. Chúng ta không thể vì vậy mà trực tiếp đánh vào mặt người phụ trách, như vậy là không công bằng. Lời của Chu Quân Hào vừa nghe thì rất có lý, Liêu Kinh Vũ thấy vậy liền phản kích. Bí thư Chu, tôi không tán đồng ý kiến của ông. Nói thật, khi đó quả thực không chỉ có một mình thành phố Lam Sơn chúng ta bán nhà máy cấp nước cho nước ngoài. Nhưng giống như thành phố Lam Sơn bán giá thấp như vậy, rẻ như vậy, không nắm chắc như vậy, thì lại chỉ có một mình chúng ta. Tôi thấy, thân là một người phụ trách, thân là một người lãnh đạo, phải có trách nhiệm với sự an toàn tính mạng của hàng triệu người dân thành phố Lam Sơn. Tuyệt đối không thể làm ra những quyết định lỗ mãng như vậy. Nếu thực sự xảy ra chuyện này, với người phụ trách này phải gánh trách nhiệm tương ứng. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, xung quanh đang muốn nói gì đó lại bị Sở Quốc Tài cắt ngang. Được, đồng chí Liêu Kinh Vũ, suy nghĩ của anh rất có kiến giải, tôi hoàn toàn đồng ý. Thế này đi, điều tra người ký hợp đồng vô cùng quan trọng. Chuyện này do tôi đích thân tới điều tra, tuyệt đối không thể tha thứ được. Bên phía thành phố Lam Sơn, do anh đích thân tới tổ chức đi. Nói từ đây, Sở Quốc Tài nhìn Chu Quân Hào. Đồng chí Chu Quân Hào, vì chuyện của nhà máy cấp nước, thành ủy các anh phải dốc sức phối hợp với Liêu Kinh Vũ và Ủy ban Nhân dân thành phố, nhất định phải xử lý việc này thỏa đáng. Tôi không hy vọng vì chuyện này mà thấy đấu tranh nội bộ. Tôi hy vọng hai bên các anh có thể đồng lòng hợp tác, bảo đảm an toàn nguồn nước của thành phố Lam Sơn chúng ta, bảo đảm an toàn tính mạng và sự sinh tồn của người dân thành phố Lam Sơn. Chu Quân Hào nghe đã rõ, Sở Quốc Tài đây chính là cảnh cáo mình không được vì chuyện này mà gây trở ngại cho Liêu Kinh Vũ, thậm chí là cản trở. Mặc dù lão vừa mới thực sự có suy nghĩ này, nhưng bây giờ Sở Quốc Tài đã đích thân nói ra, lão không dám nghĩ như vậy nữa, liền bày tỏ thái độ. Xin Bí thư Sở yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp với đồng chí Liêu Kinh Vũ làm tốt chuyện này. Sở Quốc Tài lúc này mới hài lòng gật đầu, nhìn sang Trương Chí Cương. Đồng chí Trương Chí Cương, tôi vừa mới chú ý tới bản hợp đồng mua bán nhà máy cấp nước này ký với công ty Vĩ Lực nước Mỹ do anh đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn ký với bên phía nước Mỹ. Trương Chí Cương nghe tới đây, thân thể đã mềm nhũn ra dưới đất, ý biết mình đã xong đời rồi. Bí thư tỉnh ủy vẫn luôn mạnh mẽ cứng rắn, không ngờ tự mình đích thân theo sát chuyện này. Trong chuyện này, về cơ bản mình không có bất kỳ khả năng xoay chuyển nào. Đối diện với chất vấn của Bí thư Sở, ý chỉ có thể run rẩy nói: "Vâng, Bí thư Sở." Ánh mắt lạnh lùng của Sở Quốc Tài quét qua mặt y, lạnh lùng nói: "Được, vậy bây giờ anh đi theo tôi, về chuyện này tôi sẽ đích thân xử lý, đến lúc đó sẽ do phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh đích thân hỏi anh." Nói xong, Sở Quốc Tài đứng dậy bước ra ngoài, ngay trong đêm đưa Trương Chí Cương trở về tỉnh. Dù sao, Sở Quốc Tài là nhân vật số 1 của tỉnh, mọi chuyện lớn nhỏ cần ông tới chủ trì quá nhiều. Nếu không phải thành phố Lam Sơn xảy ra chuyện liên quan tới vấn đề an toàn tính mạng của người dân, Sở Quốc Tài thường thì sẽ không tới dễ dàng như vậy. Sở Quốc Tài đi rồi, Chu Quân Hào nhìn Liêu Kinh Vũ hỏi: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, bước tiếp theo anh định làm như thế nào?" Trong ánh mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên hai luồng ánh sáng lạnh lùng. "Bí thư Chu, tôi định đích thân tới nhà máy cấp nước xem một chút, không biết ông có hứng thú không?" Chu Quân Hào nhíu mày, lão đang suy nghĩ xem hàm nghĩa thực sự trong câu nói này của Liêu Kinh Vũ. "Được, vậy chúng ta cùng đi." Liêu Kinh Vũ lắc đầu. "Bí thư Chu, thành phố Lam Sơn chúng ta có tổng cộng 4 nhà máy cấp nước, trong đó 2 nhà máy lớn nhất phụ trách cung cấp nước cho 70% khu chính của thành phố Lam Sơn. Hai nhà máy này là quan trọng nhất. Tôi thấy thế này đi, hai người chúng ta mỗi người dẫn theo 2 ủy viên thường vụ tới một nơi. Các ủy viên thường vụ khác chia ra thành 2 tổ, lần lượt tới 2 nhà máy cấp nước còn lại, tiến hành điều nghiên hiện trường, đồng bộ niêm phong toàn bộ tài liệu vụ án. Đường của tôi có Phó Bí thư Thành ủy Lâm Chí Bằng, Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Hà Vũ Tường. Đường của ông có Trưởng ban Thư ký Đặng Văn Long và Bí thư Đảng ủy Công an Diêm Siêu. Ngoài ra, đồng chí Trần Hoa Bình và đồng chí Tăng Văn Bân lần lượt làm phó chủ nhiệm điều nghiên của 2 nhà máy cấp nước còn lại, dẫn theo các đồng chí ủy viên thường vụ khác đi cùng. Ủy viên thường vụ Thành ủy thành phố Lam Sơn, chúng ta phải đa quân toàn lực đi về 4 nhà máy cấp nước điều tra việc ô nhiễm nước. Bên phía tôi lập tức liên hệ với bên phía của công an thành phố để họ lập tức cử lực lượng cảnh sát lần lượt tới 4 nhà máy cấp nước hỗ trợ chúng ta triển khai điều tra." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lại nhìn về phía chính ủy quân khu Tăng Văn Bân. "Chính ủy Tăng, nếu lực lượng bên phía cảnh sát không đủ, từ khi đó phiền anh điều động giúp lực lượng tới tri viện, anh thấy thế nào? Tăng Vân Bân không hề do dự. Bên phía tôi không có vấn đề, như chủ tịch thành phố Liêu vừa nói, vấn đề an toàn nguồn nước liên quan tới sự an toàn tính mạng của mỗi người dân thành phố Lam Sơn chúng ta. Bên phía quân đội chúng tôi kiên quyết bảo vệ sự an toàn của đất nước mình và sự an toàn của người dân. Bất kỳ kẻ nào dám đối đầu với đất nước và người dân chúng tôi tuyệt đối không tha. Nghe Tăng Vân Bân trả lời như vậy, Liêu Kinh Vũ vô cùng hài lòng, ánh mắt nhìn sang Chu Quân Hảo. Bí thư Chu, ông thấy ông còn có chỉ thị gì không? Chu Quân Hảo lắc đầu. Cứ làm như vậy đi. Chu Quân Hảo cũng không phải là đồ ngốc. Sở Quốc Tài rõ ràng đã vô cùng xem trọng chuyện này như vậy, lão không dám làm tiểu xào gì lúc này. Trái lại, lão còn phải hết sức phối hợp để lôi mình ra khỏi chuyện cấp nước lần này. Lão tin Trương Chi Cương là một người thông minh, chắc chắn không thể làm liên lụy tới mình. Thoáng chốc, tất cả thương ủy thành phố Lam Sơn đều xuất động. Bên phía cục công an thành phố Lam Sơn cũng đều toàn bộ lực lượng lần lượt đi tới 4 nhà máy cấp nước. Thoáng chốc, thành phố Lam Sơn gió nổi mây phun, quần quận như vụ bão. 11 ủy viên thường vụ thành phố Lam Sơn đều ra quân, chia ra thành 4 tổ lần lượt đi về 4 nhà máy cấp nước. Hành động thường quy này trong lịch sử thành phố Lam Sơn là lần đầu tiên diễn ra. Hành động lần này rất nhiều người xem như đây quả thực là dao mổ châu giết ngà, cho rằng Liêu Kinh Vũ lần này căn bản chính là làm cản. Nhưng dù là Liêu Kinh Vũ cũng vậy, Trần Hoa Bình cũng vậy, Tăng Vân Bân cũng vậy, không ai trong số họ xem việc đa quân toàn diện lần này là trò đùa. Quen biết Liêu Kinh Vũ lâu như vậy, họ chưa từng thấy Liêu Kinh Vũ đưa ra một quyết sách sai lầm nào. Đây là điều họ vô cùng tin tưởng. Nếu lần này Liêu Kinh Vũ muốn làm náo nhiệt như thế, vậy thì mọi người cũng sẽ chơi cùng Liêu Kinh Vũ một phen. Bởi vì lần này lãnh đạo dẫn quân đi cấp bậc quá cao. Bên phía cục công an thành phố càng đánh giá cao, không chỉ chú ý tới tính bảo mật của toàn bộ hành động mà còn chọn cách bố trí hiệu suất vô cùng cao. 3 giờ sáng, tất cả người dân thành phố Lam Sơn còn đang say trong giấc ngủ, Liêu Kinh Vũ đã dẫn phó chủ tịch thành phố Chu Thiên Hiểu và trưởng ban tổ chức Tạ Gia Húc cùng hàng trăm cảnh sát và cảnh sát có vũ trang tổ thành một đội ngũ khổng lồ đi tới phân khu của nhà máy cấp nước thành phố Lam Sơn. Nhà máy này là tổng hành dinh của công ty cấp nước Mỹ Lực, Mỹ. Trụ sở làm việc của toàn bộ công ty cũng được đặt ở đây. Hơn nữa, tổng giám đốc của công ty Mỹ Lực Vương Tuấn Khải và chủ tịch hội đồng quản trị đầu tư nước ngoài công ty mẹ của Mỹ Lực, giám đốc Vance cũng ở chi nhánh này. Liêu Kinh Vũ làm việc luôn quả đoán, nhiều khi thậm chí có thể nói là võ đoán hoặc điên cuồng. Bởi vì nhiều khi hắn làm việc chưa chắc đã làm việc theo lý tính, thậm chí có thể nói là theo cảm giác của mình để làm việc. Đó chính là Liêu Kinh Vũ, một người tồn tại song song lý tính và cảm tính, cơ trí vô cùng. Dưới sự cơ trí nhanh nhẹn lại có gia tâm mà tư duy cảm tính. Cũng chính là phương thức hành động độc đáo này đã khiến hắn trong chiến trường đặc chiến sinh tử cuối cùng đã sinh tồn được. Trong quá trình đi thẳng tới tổng hành dinh của công ty cấp nước Mỹ Lực, Liêu Kinh Vũ liên tục nghe trưởng ban thư ký Vi Vĩnh Ngọc báo cáo với hắn về những thông tin có liên quan tới công ty Mỹ Lực. Chủ tịch Liêu, theo thông tin gần đây tôi nắm được, tổng giám đốc của công ty Mỹ Lực Vương Tuấn Khải là một lưu học sinh ở Mỹ, đã từng học đại học Ivy League. Sau khi tốt nghiệp vào tập đoàn cấp nước lớn, tới nay đã hơn 10 năm rồi. Từ khi tốt nghiệp đại học đi tới nay, khả năng làm việc rất tốt, cũng thiên về kinh doanh. Chủ tịch Vance là người Mỹ điển hình, cũng tương tự tốt nghiệp trường đại học Ivy League của Mỹ, thích tham gia chính trị, thuộc phái phản Hoa kịch liệt. Nhưng nhiều lần tranh cử nghị viện thất bại, đã dồn toàn bộ tâm sức vào kinh doanh, tới nay xem như là đã có chút thành tích, trở thành chủ tịch của cả vùng Đông Bắc, ở tại văn phòng thành phố Lam Sơn. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong báo cáo của Vi Vĩnh Hậu, bất giác nhíu mày. Vĩnh Hậu, ý của anh liệu có phải nói con người Van này từ sau khi thành lập nhà máy cung cấp nước Mỹ Lực vẫn luôn làm việc ở nhà máy cấp nước này, bình thường rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, làm việc vô cùng khiêm tốn? Vi Vĩnh Hậu sừng sốt liền nói: Vâng, những điều này chính là chuyện mà tôi định báo cáo tiếp với ngài. Bình thường tên Van này làm việc quả thực vô cùng cẩn thận, ngay cả hoạt động thương nghiệp bình thường cũng rất ít khi tham gia. Nhưng theo như tin mà chúng ta nắm được, cứ 2 tháng sẽ có một lô dung dịch xử lý nước từ nước Mỹ vận chuyển tới thành phố Lam Sơn, mà mỗi khi nhận hàng đều là Van đích thân nhận hàng. Điểm này tôi thấy vô cùng nghi ngờ. Ý đường đường là chủ tịch khu vực, hà tất vì chút chuyện nhỏ như vậy lại đích thân xuất má? Điều này rất là không bình thường. Liêu Kinh Vũ nghe thấy vậy cũng thoáng trầm tư, liền rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Chú Gia Cát, phiền chú mau giúp cháu điều tra rõ một chuyện. Đầu dây bên kia, Gia Cát Phong đang ngủ sau một ngày làm việc vất vả. Sau khi nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, lại thấy rung minh, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng biến mất. Ông nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 3 giờ sáng. Giờ này Liêu Kinh Vũ vẫn còn chưa ngủ, vẫn muốn mình giúp điều tra một việc. Bằng sự hiểu biết của ông về Liêu Kinh Vũ, biết hắn không dễ mở miệng xin mình, một khi mở miệng, đó tuyệt đối không thể là chuyện nhỏ được. Gia Cát Phong trầm ngâm. Kinh Vũ à, nói đi, chuyện gì thế? Chú Gia Cát, cháu muốn nhờ chú giúp cháu điều tra bên phía hải quan về tập đoàn Vĩ Lực, liệu có phải hàng tháng đều gửi lô hàng dung dịch xử lý chất nước từ chi nhánh Hoa Hạ chúng ta không? Còn nữa, người nhận hàng có phải đều là chủ tịch hoặc tổng giám đốc của các chi nhánh không? Nghe Liêu Kinh Vũ chỉ đưa ra yêu cầu đơn giản như vậy, Gia Cát Phong cũng không hề xem thường và lập tức gật đầu. Được rồi, cháu chờ một lát, khoảng 10 phút nữa chú sẽ trả lời cháu. Với thân phận hiện tại của Gia Cát Phong, muốn điều tra việc gì đương nhiên rất dễ dàng. Chưa đầy 5 phút, Gia Cát Phong gọi điện lại cho Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ à, sao cháu biết những chuyện này? Vì sao một chút dung dịch xử lý nước nho nhỏ, đối phương cũng phải dùng tới chủ tịch các chi nhánh đích thân đi nhận hàng? Rõ ràng Gia Cát Phong cũng là một người rất có trí tuệ, ông trực tiếp đưa ra vấn đề. Chú Gia Cát, cháu chỉ là đang suy đoán, bây giờ cũng vẫn còn đang trên đường điều tra lấy chứng cứ, cháu tin cháu sẽ nhanh chóng trả lời chú. Liêu Kinh Vũ không nói suy đoán của mình rốt cuộc là gì, Gia Cát Phong cũng không hỏi, nhưng trong lòng hai người đều hiểu, đối phương chắc chắn đã hiểu ý của mình. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói với Cục trưởng Cục Công an thành phố Tống Vệ Quốc. Đồng chí Tống Vệ Quốc, lát nữa sau khi tới nhà máy cấp nước, ông lập tức dẫn toàn bộ lực lượng đi chiếm lĩnh lấy 5 điểm. Điểm đầu tiên chính là các cửa chính ra vào của nhà máy cấp nước, bảo đảm không có bất kỳ người nào có thể tự do ra vào. Điểm thứ hai là phòng làm việc, phòng ngủ của hai người Van và Vương Tuấn Khải. Trước tiên là khống chế hai người. Điểm thứ ba chính là nhà kho của nhà máy, lập tức niêm phong toàn bộ vật chất xử lý nước, cấm không cho bất kỳ ai động vào các chất đó, đề phòng tất cả bị phá hủy, thậm chí là hành vi thiêu hủy kho. Điểm thứ tư là xưởng xử lý nước, điểm này trước tiên phải khống chế mẫu thu thập, quay lại toàn bộ quá trình. Điểm thứ năm là phòng quan sát, trước tiên khống chế tất cả nhân viên, lấy toàn bộ số liệu theo dõi của họ. Tống Vệ Quốc nghe thấy thế liền tuân lệnh, lập tức chia đội hình ra thành 5 tổ nhỏ, lần lượt cử đàn lãnh đạo của các đội nhỏ để họ lần lượt phụ trách điểm khống chế. Lúc này trưởng ban tổ chức Tạ Gia Húc ngồi bên cạnh Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Chủ tịch Liêu, ngài làm như vậy liệu có phải là có chút không thỏa đáng không? Dù sao, nhà máy cấp nước người ta dù xuất hiện một số vấn đề, nhưng họ xuất hiện vấn đề này cũng xem như là sai sót về mặt công việc, có lẽ không tới mức xúc phạm nghiêm trọng tới luật pháp nước ta. Bây giờ ngài trực tiếp hành động như vậy, một khi bại lộ ra, e là bên phía thành phố Lam Sơn chúng ta sẽ rơi vào thế vô cùng bị động, chắc chắn sẽ bị phê bình chuyện nhỏ làm lớn, thậm chí còn bị chỉ trích kịch liệt. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Trưởng ban Tạ, anh nói rất có lý, tôi cũng hiểu. Tôi làm như vậy là xét về mặt lý trí thực sự có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng không biết vì sao, nếu tôi không làm như vậy, tôi lo sẽ xảy ra một số nhân tố không thể khống chế được mà tôi không thể ngờ tới. Cho nên tôi bằng lòng chịu những lời phê bình có khả năng xảy ra, cũng đảm bảo hành động của chúng ta lần này không có sai sót. Tôi không hy vọng sau khi hành động thất bại này của tôi dẫn đến hậu quả thậm chí là hối hận. Tôi không hy vọng chuyện này xảy ra, cho nên chuyện hôm nay tôi bằng lòng gánh hết toàn bộ trách nhiệm. Tôi cũng muốn áp dụng phương án khả thi nhất. Tạ Gia Húc nói. Chủ tịch Liêu, tôi hiểu lo lắng của ngài, tôi cũng ủng hộ quyết định của ngài. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở ngài, tên Văn này là một người nước ngoài, một khi sự việc này lộ ra, rất có thể sẽ dẫn tới tranh cãi ngoại giao. Liêu Kinh Vũ bình thản cười, sắc mặt vô cùng kiên định. Tôi biết y là một người nước ngoài, thậm chí là tổng giám đốc của công ty Vĩ Lực, Vương Tuấn Khải đều lấy thẻ xanh của nước Mỹ đổi. Nhưng đó thì sao, tôi mặc kệ họ là người thế nào, nhưng chỉ cần họ trên địa bàn Hoa Hạ chúng ta, tất cả việc tuân thủ theo pháp luật của chúng ta. Nếu bị tôi điều tra ra họ làm việc phi pháp trên địa bàn của chúng ta, tôi sẽ chiếu theo luật pháp của đất nước chúng ta mà tiến hành xử lý nghiêm túc. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Tạ Gia Húc không nói thêm gì nữa. Dù sao vừa rồi Liêu Kinh Vũ cũng đã thể hiện ý chí và lòng quyết tâm kiên quyết của hắn rồi. Hắn thậm chí còn đã nói ra muốn một mình chịu toàn bộ trách nhiệm. Điều này chứng tỏ quyết sách của Liêu Kinh Vũ lúc này kiên quyết không rời, bất kỳ ai cũng không thể thay đổi. Sở dĩ anh ta muốn nhắc nhở Liêu Kinh Vũ chính là vì làm hết trách nhiệm của mình mà thôi, tránh để Liêu Kinh Vũ quá kích động. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.